hắn đột nhiên lãnh lệ nói. Ta đối với lãnh tu trúc hận thấu xương. Cho dù ngươi muốn ta xuất thủ cứu hắn, ta cũng không cứu, đem tô y nhân có thể nói lời cầu viện cho chặn chết. Gì, chẳng lẽ các ngươi không phải là huynh đệ máu mủ, đều nói huynh đệ như tay chân. Giữa các ngươi rốt cuộc cừu hận bao lớn, ngươi mới có thể làm được máu lạnh nhìn tiên quân sư phụ bị người ngoài chặn đánh. Thái Di bà nếu là biết, tha cho ngươi được, tô y nhân rũ vai như đưa đám phải hỏi. Thật một chút cũng không muốn xuất thủ sao? Nàng đối với tiên quân sư phụ không có tình cảm gì. Nhưng có chút bận tâm hắn bị tác giả biểu tỷ cho pháo thí rơi. Tiên quân sư phụ làm vị nam chủ thứ nhất trong cuốn Tô Khải Nhi. Nếu như bị pháo thí rơi, cái này rất có thể biểu thị tác giả biểu tỷ tính toán để cho NP nữ chủ cuối cùng một phi một. Còn phải từ Kỳ Xuân Dương cùng chiến thiên cương pháo thí rơi một nữa. Thế giới Tô Khải Nhi đối với biểu tỷ mà nói vẫn là cái thế giới dùng chữ viết tạo ra. Nhưng đối với nàng bây giờ mà nói, đây là một thế giới chân thật. Nàng không bỏ được tỷ tỷ Tô Khải Nhi thương tâm, không bỏ được tỷ phu Kỳ Xuân Dương chính trực ôn hòa tha thứ bị chết. Không bỏ được quỷ tướng chiến thiên cương đối với tình yêu đến chết không thay đổi bị biến mất. Không, Âm Ngọc Phong kiên định nói, tô y nhân quay lưng đi. Giọng nặng nề nói, cả người ta nhận lấy tình tỉ muội của tô y nhân đối với Tô Khải Nhi. Ta cũng chịu ân duy trì của Tô Khải Nhi thật là nhiều lần. Ta quan tâm cái tỷ tỷ này. Nàng chính là tỷ tỷ ruột của ta. Ta muốn đi trợ giúp tỷ tỷ tỷ phu bọn họ cứu tiên quân sư phụ. Tiên quân sư phụ tuyệt đối không thể chết được. Ngươi đừng lo lắng ta sẽ không tự lượng sức tự tìm đường chết. Ta không phải là người rất dũng cảm. Ta sẽ cố gắng bảo vệ chính ta. Đây là thật, nàng yêu tỷ tỷ, nhưng ở điều kiện trước khi không thể bảo đảm linh hồn mình sẽ an toàn trở về. Nàng sẽ ưu tiên bảo vệ mình, nếu quả thật đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, ta sẽ nhắc nhở tỷ tỷ, Hồng Nguyệt Cung Chủ là tổ mẫu ruột của ta cùng nàng. Xin nàng xem ở trên mặt tiên quân sư phụ cố gắng nuôi dưỡng chúng ta hóa can qua thành ngọc bạch. Mặc dù rất có độ khó, nhưng Hồng Nguyệt Cung Chủ đạt được hai vị tôn nữ ruột. Trong đó vị hôn phu tương lai của một vị còn là độc đế nàng vẫn dùng mọi cách muốn lôi kéo. Tâm tình sẽ thật tốt, có lẽ có thể buông tha cho vì con trai báo thù. Cũng biết nàng sẽ nói những thứ này. Âm Ngọc Phong đứng dậy vòng qua thư án, một tay khoác lên trên bả vai của nàng. Ngươi là nữ nhân của ta, mẹ tương lai của đứa bé của ta. Há có thể bị một chút tổn thương nào? Cách chương.